Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 945 Trung Quốc gióp. Theo tuổi tác gia tăng, theo kinh lịch phong phú, Dương Dương cũng dần dần trở nên thành thục, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng liền tránh không thoát. Hiện tại mỗi lần về nước, mặc kệ Dương Dương lại thế nào điệu thấp, luôn luôn có một ít người muốn đi bái phỏng, có một ít người muốn gặp mặt. Lần này vì có thể nhanh chóng ra ngoài nghỉ ngơi, Dương Dương sau khi về nước, trước tiên liền đi Tô Diệp nhà bái phỏng. Tô Văn Hồng năm nay lại mời không ra giả, không có thể đến hiện trường quan sát Champions League trận chung kết. Cái này khiến hắn cho rằng vì tiếc, đây đối với hắn dạng này đáng tin fan bóng đá tới nói. Đơn giản so cái gì đều muốn giày vò, cũng không có biện pháp, ai bảo hắn mang chính là tốt nghiệp cấp 3 ban đâu. Tô Diệp phụ mẫu quan tâm nhất vẫn là Tô Diệp cùng nàng trong bụng hài tử. Nhưng nhìn thấy Dương Dương tùy hành còn mang theo nhất danh chuyên nghiệp hộ lý sư, bọn hắn cũng yên lòng, nhưng như trước vẫn là căn dặn, ra ngoài du lịch lúc nhất định phải chú ý cẩn thận. Không thể khinh thường, Dương Dương đương nhiên là nghe dậy gật đầu đáp ứng. Những chuyện này mẫu thân hắn trước đó liền đã dặn đi dặn lại. Thậm chí nếu như không phải Dương Dương cùng Tô Diệp kiên trì, Dương Dương mẫu thân đều hy vọng đem Tô Diệp tiếp về phương Nam lão gia đi. Nơi đó không khí tốt, hoàn cảnh tốt, thích hợp nhất nghỉ ngơi dưỡng thai. Tại Tô Diệp nhà ăn cơm tối về sau, vừa trở lại Di Hòa Viên cái khác biệt thự trong nhà, Ngụy Tranh, Thẩm Ngọc Trúc cùng Winston Bogart vợ chồng liền tới nhà, đồng hành còn có Ngụy Trân cùng tân hôn của hắn thê tử. Nghe nói là đài truyền hình quốc gia nhất danh nữ MC. Cùng Dương Dương là lần đầu tiên gặp mặt, may mắn Dương Dương cùng Tô Diệp trước đó liền chuẩn bị tốt lễ vật. Trước đó Ngụy Trân kết hôn thời điểm, Dương Dương người không tới, nhưng lễ vật lại đưa rất quý giá, đem Tô Diệp cùng Thẩm Ngọc Trúc bọn người lưu tại dưới lầu. Dương Dương mang theo Ngụy Trân huynh đệ cùng Winston Bogart lên lầu, đi thẳng đến lầu hai phía ngoài ban công tiểu tụ, lẫn nhau trò chuyện lên tình hình gần đây. Theo Dương Dương danh khí tăng vọt, phòng tập thể thao ở trong nước sinh ý cũng là càng ngày càng hồng hòa. Hiện nay không chỉ có là khai biến 4 tòa thành thị cấp 1, liền ngay cả một chút mạnh hàng 2 thành thị đều có bọn hắn phân công ty. Thật có thể nói là làm mở một nhà đỏ một nhà. Cái này cũng đã chứng minh trong nước kiện thân thị trường đúng là rất có triển vọng. 4 cái nhận biết nhiều năm lão hữu, đồng thời lại là trên phương diện làm ăn partner, vật đổi sao rời về sau. Tất cả mọi người phát hiện đại gia hỏa cũng thay đổi. Ngụy Tranh làm phụ thân, Thẩm Ngọc Trúc cho hắn sinh một đứa con trai, Dương Dương làm cữu cữu, Winston Bogart cái này lão nam nhân cũng kết hôn. Hiện nay là trên thế giới rất có danh khí kiện thân chuyên gia. Nghe nói còn bị Ngụy Trân kéo đến đài truyền hình quốc gia mở một ngăn kiện thân tiết mục. Đỏ đến rối tinh rối mù, đại ngôn quảng cáo tiếp vào nương tay. Còn có Ngụy Trân, hắn cũng kết hôn, mà tới được 6 tháng cuối năm, Dương Dương cũng muốn làm phụ thân rồi. Là cái nam hài, đối với cái này Dương Dương đều đã kế hoạch tốt. Về sau trên Madrid học, tiến Real Madrid đào tạo trẻ, đường bồi dưỡng hứng thú cũng tốt, rèn luyện thân thể cũng được, nếu có thể đá bóng, thừa kế nghiệp cha vậy thì càng tốt hơn. Dương Dương cũng quan tâm hỏi thăm Ngụy Tranh trong nhà sinh ý. Nhờ vào chuyển hình hơi sớm, lại chú trọng thiết kế cùng tài liệu nghiên cứu phát minh. Thế vận hội Olympic sau mấy năm này, trong nước thể dục thị trường bắt đầu xuất hiện trên diện rộng đất lở. Rất nhiều xí nghiệp đều xảy ra vấn đề, nhưng Vĩnh Cường công ty lại là càng làm càng tốt. Lại thêm trong nước từng cái thành thị marathon như măng mọc sau mưa tầm thường xuất hiện, khiến cho Vĩnh Cường công ty đang chạy bước dày thị trường một chi siêu quần xuất chúng. ẩn ẩn có thể cùng Nhật Bản, cùng Âu Mỹ các nước tế lớn nhãn hiệu tách ra một vật tay. Mặt khác, bóng đá thị trường cùng nhi đồng thị trường cũng tăng tốc cực nhanh. Công ty tiền cảnh càng ngày càng tốt. Nói xong trong nhà sinh ý, kia Ngụy Tranh tự nhiên cũng liền báo cáo lên hắn gần nhất hơn một năm đến nay Bang Dương Dương làm. Đầu tư, gần nhất hơn một năm nay đến nay, chúng ta tại Bắc Kinh đầu không ít công ty, thua lỗ không ít, lớn nhất một bút thua lỗ 1.000 vạn USD. Nhưng cũng kiếm lời không ít, từ trước mắt nhìn, Tinh Đông phát triển như trước vẫn là rất bình thường thuận lợi. Chúng ta thu hoạch phong phú, tương lai đưa ra thị trường nhất định có thể kiếm một món hời. Năm ngoái mùa hạ, chúng ta đầu mai đoàn A vòng, lúc ấy tổng cộng đầu 1.200 vạn USD. Mà năm nay trong nước mỗi đại đoàn mua công ty cũng bắt đầu điên cuồng đốt tiền. Chúng ta năm ngoái quăng vào đi tiền, trên cơ bản đến bây giờ đã đốt rồi. Mai đoàn hiện tại lại tại chủ động cùng chúng ta đàm B vòng đầu tư bỏ vốn. A Lý đã quyết định muốn ném, ta dự định đuổi theo. Dương Dương cau mày lo nghĩ, hỏi, ngươi rất xem trọng này nhà công ty. Ta rất xem trọng bọn hắn người sáng lập, vẫn là người phúc kiến đồng hương. Ngụy Tranh cười nói, mấy năm qua này, theo Dương Dương nhảy lên đỏ, lại thêm Vĩnh Cường công ty dần dần trở thành trong nước thể dục sản nghiệp long đầu xí nghiệp. Thao bàn thủ Ngụy Tranh cũng biến thành càng ngày càng tự tin. Nói chuyện làm việc cũng là càng ngày càng có thượng vị giả khí thế. Chỉ có tại đối mặt Dương Dương thời điểm, hắn như trước vẫn là năm đó cái kia Ngụy Tranh, muốn ném nhiều ít, Dương Dương hỏi, 2-3 ngàn vạn USD đi. Chúng ta cùng những nhà khác công ty nói một chút. Dương Dương không cần suy nghĩ gật đầu. Ngươi quyết định, Ngụy Tranh cười gật đầu. Hắn đã sớm biết sẽ là dạng này, bởi vì Dương Dương đối với hắn chưa hề đều là thôi tâm trí phúc. Đương nhiên, hắn cũng chưa hề không có để Dương Dương thất vọng qua. Mà lại chính hắn cũng biết rõ phải nên làm như thế nào. Cho nên công ty chướng mục vẫn luôn là rõ ràng, chưa từng có đi ra vấn đề. Còn có một cái hạng mục, người sáng lập xuất từ Trung Quan thôn, trong nước một nhà chứ danh giết độc cùng làm việc phần mềm xí nghiệp lão tổng. Lúc trước hắn thành lập nên đoàn đội, xử lý Android điện thoại hệ thống cùng phần mềm nghiên cứu phát minh. Chúng ta năm ngoái đầu 2.000 vạn USD, trước mắt này nhà công ty khuếch trương cấp tốc. Đầu năm văn phòng vừa mới rời đến xem kinh thành, trước mắt đang tiến hành vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn. Dự định tiến hành điện thoại chế tạo, muốn bao nhiêu? Bọn hắn muốn tan 100 triệu USD, có mấy nhà công ty cùng một chỗ ném. Ta dự định ném 3.000 vạn USD, người rất xem trọng này nhà công ty. Dương Dương hỏi, hắn hiểu rõ Ngụy Tranh. Nếu như không phải thật sự hết sức coi trọng, là sẽ không hạ dạng này trọng chú. Không sai, Ngụy Tranh gật đầu, mọi người đều nói, gió ném không phải ném hạng mục, mà là ném người. Ta cảm thấy hắn là một cái lập chí muốn trở thành Trung Quốc job nam nhân. Trung Quốc job, Dương Dương còn thật sự là thấy hứng thú, bởi vì hắn cũng rất bình thường thích job, thích quả táo. Người quyết định, ném nhiều ít ta không có ý kiến. Dương Dương tin tưởng Ngụy Tranh năng lực. Đối với hắn hiện tại tới nói, 5-3 ngàn vạn USD thật cũng không phải là 10 phần để ý. Trên thực tế, trong 2 năm qua, hắn hàng năm đều có thể từ Real Madrid bên kia phân đến một số lớn chân dung quyền chia. Real Madrid bộ công thương cánh cửa kinh doanh cùng đào móc năng lực kia thật là không thể chê, có thể kiếm tiền, tự nhiên cũng muốn giỏi về dùng tiền, nhất là tại cái này các quốc gia tiền tệ trắng trợn bị giảm giá trị niên đại. Cho nên những năm gần đây, Ngụy Tranh lại giúp Dương Dương ở trong nước các nơi trắng trợn đầu tư. Bắc Kinh bên này liền mua 2 bộ xa hoa nhất cấp cao độc tòa nhà biệt thự, còn có không ít thương phẩm phòng. Thượng Hải bên kia liền có một bộ bờ sông hoàng phố hào trạch cùng một bộ độc tòa nhà biệt thự. Còn có Hạ Môn cùng Dương Dương lão gia. Mà trên thực tế, ngoại trừ Bắc Kinh Di Hòa Viên bên cạnh một bộ này biệt thự từ ở bên ngoài, Dương Dương tối đa cũng chính là về lão gia. Địa phương khác là khả năng không lớn đi ở lâu. Bởi vậy đây đều là đầu tư. Đầu tư bất động sản là đầu tư. Đầu tư một chút lập nghiệp công ty cũng là đầu tư. Thậm chí Dương Dương còn đầu tư mấy bộ phim. Đại đa số đều là cùng ném. Kiếm lời một chút tiền. Mình đầu tư kia một bộ Thất Tình trước mắt còn không có chiếu lên. Nhưng là Tô Diệp vai chính. Đầu hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Kiếm khẳng định là có thể kiếm. Chính là kiếm bao nhiêu khác nhau. Tại Bắc Kinh ở 2 ngày. Ngoại trừ bái phỏng thân hữu bên ngoài, thuận tiện xử lý một ít chuyện, sau đó Dương Dương liền mang theo Tô Diệp trở về phúc kiến lão gia. Bởi vì phụ thân Dương Vĩnh Cường rất lâu đều không có gặp con trai con dâu, lại nhớ Tô Diệp trong bụng bảo bối Tôn Nhi, tự nhiên là trông mong cầu bọn hắn trở về. Nếu không, hắn tuyên bố muốn giết tới Bắc Kinh đến bắt cóc, tại quê nhà chờ đợi 3 ngày. Dương Dương liền mang theo Tô Diệp, tại phụ mẫu dặn đi dặn lại dưới, đi ra ngoài du lịch đi. Lần này, hắn dự định chơi đủ một tháng mới trở về Madrid. Đường Dương Dương bắt đầu mình chức nghiệp kiếp sống đến nay lần thứ nhất nghỉ dài hạn lúc. Châu Âu chuyển nhượng thị trường cũng đốt lên phong hỏa, đang tràn vào Manchester City cùng Paris Saint-Germain cái này hai đại thổ hào đội bóng về sau. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối người mới tranh đoạt cũng biến thành lưỡi lê thấy máu, mà tại La Liga thi đấu vòng tròn, tân tấn thổ hào Malaga cũng đồng dạng tài lực hùng hậu. Barca như trước vẫn là lấy tinh binh giản chính làm chủ. Guardiola minh xác biểu thị mình sẽ không đưa vào quá nhiều cầu thủ. Nhưng cũng có người nói, đây là bị động lựa chọn. Bởi vì chủ tịch Russell ở trên cái mùa giải kết thúc trước liền đã minh xác tỏ thái độ. Barca mùa hạ chuyển nhượng dự toán chỉ có 4.500 triệu euro. Số tiền kia muốn đưa vào quá nhiều cầu thủ cũng là không thể nào. Tỷ như Atletico Madrid, Aguero, phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đã đạt tới 4.500 triệu euro. Tất cả mọi người cơ bản xác định Arsenal Fabregas đem chuyển nhượng Barca, nhưng cụ thể chuyển nhượng phí cùng chuyển nhượng thị trường còn không phải đặc biệt rõ ràng. Liền nhìn Barca cùng Arsenal đàm phán kết quả, ngoại trừ Fabregas bên ngoài, Guardiola còn muốn đạt được nhất danh tiền đạo cánh phải. Barca coi trọng chính là hiệu lực tại Udinese Chile biên Alexis Sanchez. Nhưng Udinese lão bản Pozzo đã công khai yết giá 5.000 vạn euro, một chữ mà cũng không thể thiếu. Đôi này chuyển nhượng dự toán chỉ có 4.500 triệu euro. Lại muốn đưa vào Fabregas Barca tới nói, gần như không có khả năng. Real Madrid cũng đồng dạng sẽ không lại trên chuyển nhượng thị trường trắng trợn dẫn viện binh. Sớm tại Dương Dương rời đội trước đó, Real Madrid tầng quản lý liền đã cùng hắn tiết lộ qua đội bóng mùa hạ dẫn viện binh sách lược. Mà tại Dương Dương ngăn lại Bắc Kinh về sau, cũng từ Mino Raiola bên kia nhận được tin tức, Ancelotti đã cơ bản bị đã định vì Real Madrid tân nhiệm chủ soái. Sở dĩ chậm chạp không có quan tuyên, là bởi vì Real Madrid muốn lo lắng đến Benitez vừa mới rời chức. Nhưng trên thực tế, Ancelotti đã bắt đầu tham dự vào Real Madrid chuyển nhượng. Tỷ như, Ancelotti liền minh xác nói cho Real Madrid, nhất định phải tăng tốc từ Tottenham Hotspur đưa vào Croatia giữa trận Modric kế hoạch. Cùng Chelsea cướp người, bởi vì tên này Croatia giữa trận chính là Ancelotti tại Chelsea chấp giáo trong lúc đó vẫn muốn đạt. Được, ngoại trừ Modric bên ngoài, Real Madrid còn hy vọng đối đội bóng đội hình dự bị tiến hành gây dựng lại. Gago cùng Granero đều xếp vào chuyển nhượng danh sách. Phong tuyến bên trên dự bị tiên phong Higuain gần đây cũng tại Argentina đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc, đưa tới Serie A đội bóng Napoli, Juventus cùng Inter Milan chú ý. Đáng nhắc tới chính là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho rốt cục vẫn là không thể chống nổi 3 năm tan lớp, mà đại soái mới lôi cuốn nhân tuyển chính là mới vừa từ Real Madrid chào từ giã Benitez. Căn cứ Milan báo thể thao lộ ra, Benitez tiền nhiệm Inter Milan về sau, cái thứ nhất muốn có được cầu thủ chính là Higuain, mặc kệ là Gago, Granero vẫn là Higuain, mấy tên dự bị cầu thủ rời đội về sau, Real Madrid băng ghế độ dày lại nhận ảnh hưởng, đưa vào máu mới cũng liền nâng lên nhật trình. Có tin tức nói, Real Madrid đang toàn lực đưa vào Neymar. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Neymar sẽ trở thành Dương Dương tương lai mấy năm tốt nhất phong tuyến cộng tác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?